Vũ Thần Chúa Tể, chương 855, không gì sánh được khuất nhục. Gocchuyenaudio.com. Trước mắt bao người, Lãnh Phá Công công kích trong nháy mắt đi tới Tần Trần cùng Hắc Nô phía trước trông, đối Hắc Nô thi triển là sát chiêu, nhưng đối với Tần Trần cũng là muốn cầm cố lại hắn tu vi, đem hắn rõ ràng bắt đương nhiên, Tần Trần nếu là phản kháng, trước đem hắn đánh gần chết cũng giống vậy. Hắc Nô cảm thụ được Lãnh Phá Công sát ý, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện một cây trường thương, thanh trường thương kia trên, trong nháy mắt sáng lên vô số phù văn sáng chói. Hàn băng, bảo, Hắc Nô nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hàn băng trường thương như là trong nháy mắt vỡ ra được, ở đó hàn băng trường thương trên, vô số phù văn sáng chói lưu truyền, những phù văn này mỗi một đạo, đều ẩn chứa kinh người khí tức kinh khủng, bộc phát ra vô số kinh khủng quang ảnh. Này hàn băng trường thương, đúng là trước đây theo Cốc Phong Thương hội Lưu Trạch tay bên trong chiếm được. Lưu Trạch tuy là lục giai võ tôn, nhưng trên thân bảo vật lại rất nhiều, mà hàn băng trường thương, chính là một thanh thất giai bảo binh. Trước Hắc Nô căn bản không có năng lực đem thôi động, mà hôm nay, Hắc Nô tu vi tiếp cận nửa bước vũ vương, trong cơn giận dữ, đem hàn băng trường thương trong nháy mắt kích hoạt. Trong khoảnh khắc vô số lóa mắt bạch sắc hàn băng trường thương mảnh vụn mang theo chói tai bén nhọn gào thét chi thanh, điên cuồng một dạng tuôn hướng Lãnh Phá Công, rất mạnh không gì sánh được, mỗi một đạo, đều mang bọc đóng băng tất cả lực lượng cường hãn đến để cho người ta cảm thấy biến thái. Những thứ này hàn băng thương ảnh, chẳng những có chứa chói tai gào thét chi thanh, còn có một loại ô minh lợi gào vang vọng đất trời, quanh quẩn ở Lãnh Phá Công bên tai, phảng phất có thể đem người linh hồn đều trùng khoa ra. Tiểu tử này vẫn còn có một món đồ như vậy lợi hại bảo binh, như phù văn này trận pháp. Ít nhất, cũng là thất giai vương binh. Lãnh Phá Công trong lòng kinh sợ cố không được trọng tổn hại thân thể, tận lực thôi động chân nguyên trong cơ thể. Trường thương va chạm, Hắc Nô trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, cả người tuôn ra tiên huyết, cả người uể oải lại, trọng trọng té ngã xuống đất, trường thương trong tay đều cơ hồ rời khỏi tay. Nhưng Lãnh Phá Công cũng không tốt hơn, một cổ băng hàn lực lượng truyền đến, ken két két, hắn trên cánh tay phải thậm chí leo lên một lớp băng mỏng, hàn khí nhập thể tác động thương thế, lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Cái này chết ra hỏa, nếu không có lão phu sớm liền trọng thương, sao lại để cho tiểu tử này đả thương, một quyền đủ để đem chém giết. Lãnh Phá Công tức giận không gì sánh được, sắc mặt tái xanh, giờ này khắc này, hắn chỉ cần bù vào một kích lại có thể kích sát Hắc Nô, nhưng lại căn bản không có thời gian đuổi theo giết Hắc Nô, mà là đem tất cả tinh lực đặt ở Tần Trần trên thân. Chết đi, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng thôi động, hóa thành một thật lớn chân nguyên bàn tay, hướng Tần Trần vồ bắt mà tới. Trong sát na, bốn phía hư không như là ngưng kết, Tần Trần bị giam cầm ở trong, liên động đạn đều động đẩy không mảy may, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Lãnh Phá Công bàn tay cuốn tới. Thành công, Lãnh Phá Công trong lòng mừng như điên, mắt thấy cái kia cự thủ phải bắt thu lấy Tần Trần, đột nhiên Tần Trần trên mặt phù lược lên một chút lạnh lùng nụ cười. Chỉ bằng ngươi cái phế vật này cũng muốn giết ta. Gocchuyenaudio.com. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Tần Trần trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái hồ lô màu đen phía trên, chói mắt hiện lên, trong nháy mắt nhiều phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng bạo dũng ra. Phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng, số lượng rất nhiều, phảng phất hai mảnh mây đen, trong nháy mắt hướng Lãnh Phá Công cuốn tới, đem cả vùng không gian bao vây nghiêm nghiêm thật thật. Những thứ này phệ khí nghĩ, các hình thể to lớn, trực tiếp nằm ở Lãnh Phá Công thi triển ra chân nguyên đại trên tay, điên cuồng gặm nhắm lên. Ken két, nguyên bản ẩn chứa uy áp kinh khủng chân nguyên bàn tay ở phệ khí nghĩ gặm nhắm dưới, điên cuồng rung động, trong nháy mắt bị tan rã hơn phân nửa. Này là thứ quỷ gì? Lãnh Phá Công nội tâm chấn động mãnh liệt, phốc phun ra một ngụm máu tươi, oanh, chân nguyên bàn tay uy thế càng mạnh, đem nhiều phệ khí nghĩ chợt đánh văng ra. Phá, trong sát na Tần Trần nắm lấy cơ hội, trong tay thần bí kiếm sắc gì đột nhiên đâm ra, tinh thần lực hắn bao phủ, trong nháy mắt nhìn thấu Lãnh Phá Công trên thân phòng ngự chân nguyên điểm yếu, thần bí kiếm sắc gì theo chỗ sơ hở trực tiếp đâm vào chân nguyên hộ cháo trên. Xì xì một tiếng, thần bí kia kiếm sắc gì kiên cố vô cùng, lại trong nháy mắt xuyên thấu Lãnh Phá Công hộ thể chân nguyên, đồng thời đâm vào Lãnh Phá Công trong quần áo tiến nhập huyết nhục. Lãnh Phá Công kinh sợ, bàn tay đột nhiên giữ lại, đồng thời thân hình điên cuồng lui lại. Thật lớn chân nguyên bàn tay trong nháy mắt vỗ vào Tần Trần trên thân, nhưng Tần Trần trên thân đột nhiên hiện lên một bộ đen kịt áo giáp, phía trên nở rộ khó hiểu phù quang, đem chân nguyên bàn tay cứng rắn chặn lại. Trái lại Lãnh Phá Công, bị kiếm khí nhập vào cơ thể, nơi ngực truyền đến mơ hồ đau đớn. Từng giọt tiên huyết theo áo bào trong thấm ra, đem trên người hắn áo bào nhuộm đỏ. May mắn hắn tốc độ phản ứng rất nhanh, sở dĩ Tần Trần kiếm chỉ là đâm vào thân thể hắn nửa tấc liền bị hắn thối lui, bằng không cho dù là chậm nữa một cái chớp mắt kiếm thể trực tiếp đâm vào thân thể, liền sẽ đem hắn ngũ tạng lục phủ cho vặn nát. Làm sao có thể, kinh sợ nhìn Tần Trần, Lãnh Phá Công mặt lộ vẻ khó tin, một chiêu phía dưới, hắn không những không có thể đem Tần Trần bắt ngược lại là bản thân lần thứ hai thụ thương, gương mặt trong nháy mắt biến phải không gì sánh được nóng bỏng, nội tâm đã được khuất nhục so thương thế trên người càng thâm hậu hơn. Lãnh Phá Công, ngươi đang làm cái gì? Một tên tiểu tử đều bắt không được. Trên bầu trời, Yến Vô Cực mấy người cũng kinh sợ vạn phần, bọn họ ở chỗ này đẫm máu chém giết cho Lãnh Phá Công tạo cơ hội, nhưng Lãnh Phá Công lại liền một tên tiểu tử đều bắt không được, quả thực phế vật. Ta, Lãnh Phá Công khí sắc đỏ lên, trong lòng cũng cảm thấy vô biên khuất nhục. Giết, thân hình hắn nhảy lên, lần thứ hai hướng Tần Trần đánh tới. Lần này, hắn bộc phát điên cuồng, trên người có hàn ý nở rộ, một đạo sợ người huyết mạch chi lực ở trên người hắn bạo phát. Lúc đầu, hắn trọng thương phía dưới, đã không thể lần nữa thôi động huyết mạch nếu không sẽ đối thân thể tạo thành gánh nặng cực lớn cùng tổn thương, thế nhưng loại thời điểm này, hắn cũng quản chẳng phải nhiều, không nhanh chóng đem Tần Trần bắt tiếp xuống được hắn kết quả tất nhiên càng thêm thê thảm. Góc truyện audio.com Chỉ là thân hình hắn nhảy lên ở giữa, bị Tần Trần xuyên thấu ngực lại truyền đến đau nhức chân nguyên trong cơ thể lại biến phải hỗn loạn, miệng vết thương tiên huyết liên tiếp tuôn ra. Làm sao sẽ, Lãnh Phá Công kinh sợ vạn phần, hắn chân nguyên, làm sao sẽ không dừng trên thân huyết. Tần Trần dường như nhìn ra Lãnh Phá Công khiếp sợ cười lạnh nói. Ta ban nãy một kiếm kia, đâm chúng là trên thân thể ngươi cháo môn, nếu là ngươi trạng thái toàn thịnh tự nhiên không có gì, nhưng trọng thương phía dưới ta một kiếm này, đã làm bên trong cơ thể ngươi kinh mạch triệt để hỗn loạn, ngươi nếu là không động hoàn hảo, chân nguyên vận chuyển càng lợi hại, thân thể đã được bị thương lại càng nặng, đến sau cùng, thậm chí sẽ chia năm xẻ bảy. Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi cho rằng như vậy thì có thể đem lão phu dọa cho lui. Lãnh Phá Công chịu đựng đau đớn, mạnh mẽ thôi động chân nguyên, hướng Tần Trần phá vỡ. Tần Trần một cái lục giai võ tôn cũng có thể nhìn ra hắn cháo môn, quả thực là nói giỡn. Một mực không chịu giác ngộ, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay huy động, nhiều phệ khí nghĩ cùng hòa luyện. Cách chương.